Thôn Thiên, chương 603, Nghĩ Đế Kiến Chúa, Khắc Tinh Thiên Kê, góc truyện audio.com, hai vị đãng ma thiên thần giận dữ tả thần quát lên. Dương Lăng, điều kiện của ngươi là quá phận. Dương Lăng chậm rãi nói, nhị vị nếu là không muốn, vậy cũng không thể hợp tác. Đãng ma hữu thần mục quang chợt lóe, được cứ án theo ngươi nói mà làm chỉ là chẳng biết cần biện pháp gì để bắt Thanh Nghĩ. Dương Lăng trong lòng sớm có dự định, nghe vậy cười nói. Ta tự có biện pháp, nhưng trước khi bản nhân bắt Thanh Nghĩ thỉnh nhị vị giao ra đại hóa thần quyết. Đãng ma hữu thần đem một lũ quang hoa đánh ra, lũ quang hoa này được Dương Lăng bắt ở trong tay, chất chứa đại hóa thần quyết, Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra. Lập tức đãng ma tả thần cùng đãng ma hữu thần, song song đưa tay điểm ở mi tâm bản thân một chỉ, đều tự phong ấn lại bản thân lực lượng, loại phong ấn thuật này, nếu không có đến giờ, thì ngay cả nhị vị đãng ma thiên thần hóa thân, cũng không có thể cởi ra. Ánh mắt Dương Lăng là loại nào chứ, tự nhiên nhìn ra hai người không có làm bộ, hắn mỉm cười. Thỉnh nhị vị chờ, dứt lời, hắn hóa thành một lũ quang hoa, bắn vào trong Nghĩ huyệt. Dương Lăng vừa đi, đãng ma tả thần cười nhạt, phệ thần Thanh Nghĩ này há dễ đối phó như thế sao? Đãng ma hữu thần, gã Dương Lăng này, hôm nay sớm muộn gì cũng phải bị giết, nếu hắn có thể bắt được Thanh Nghĩ, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, nếu hắn không thể bắt được Thanh Nghĩ, tự nhiên cũng bị Thanh Nghĩ giết chết, đối chúng ta mà nói, đồng dạng cũng là chuyện tốt. Dương Lăng tiến nhập Nghĩ huyệt, không gian chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, hắn giật mình phát hiện, vô số đạo lực lượng yếu ớt, những lực lượng này đưa hắn tỏa định, mỗi một đạo tịnh không có cường đại, không đầy 100 đấu. Nhưng những lực lượng này có phương hướng nhất trí, hơn nữa số lượng rất nhiều, chỉ ít có 10 ức cổ lực lượng tỏa định Dương Lăng, trong nháy mắt thì có 1.000 ức đấu đại lực kinh khủng, định trụ Dương Lăng. Dương Lăng cả người bị tỏa định tại không trung, muốn động đậy cũng không được. Thanh Nghĩ cư nhiên hiểu được hợp kích thuật, Dương Lăng thất kinh, nhưng trong lòng cũng không lo lắng cho an toàn, bởi vì trước khi hắn nhập huyệt đã âm thầm quan sát số phận, tịnh không có nguy hiểm. Ngay trước mặt Dương Lăng, vô số con Thanh Nghĩ chồng chất thành một hình người bằng kiến cao tới 300 trượng, có mắt tai, mũi, miệng, thậm chí miệng còn phun ra nhân ngôn. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cư nhiên dám xông vào Thanh Nghĩ cấm địa. Dương Lăng liền cười một tiếng, nói rằng, bản nhân tới đây, là có chuyện muốn thông chi cùng quý tộc. Nghĩ nhân phát ra trận trận rít lên, hèn mọn nhân loại thu hồi gian trá của ngươi lại không ai có thể lừa dối được Thanh Nghĩ. Dương Lăng sắc mặt nghiêm chỉnh, ở ngoài Nghĩ huyệt có hai gã thiên thần hóa thân, bọn họ muốn mượn lực bản nhân, bắt Thanh Nghĩ, hai người này lực lượng thập phần cường đại, tại hạ không dám đắc tội, bởi vậy bị ép phải tiến nhập nơi đây. Hai con mồi này, từ lâu tiến nhập thị tuyến Nghĩ tộc ta, há để ngươi nói ra. Bất quá, ngươi có cái bản lĩnh gì, cư nhiên cho rằng có thể bắt được Thanh Nghĩ. Nghĩ nhân tức giận hỏi, Dương Lăng cười nói, hai người này cực muốn diệt trừ ta, nếu ta không thành công tự nhiên bị Thanh Nghĩ giết, nếu thành công, đồng dạng cũng giúp được bọn họ, vô luận cái kết quả nào, đối với thiên thần hóa thân mà nói, đều không phải là chuyện xấu. Nghĩ nhân này, tựa hồ có trí tuệ cực, góc truyện audio.com, cao, lúc nghe được Dương Lăng giải thích cư nhiên gật đầu. Như vậy là nói đến, người đối với Thanh Nghĩ tộc cũng không có địch ý. Dương Lăng nói, tại hạ cùng với Thanh Nghĩ không cừu không oán, vì sao lại có địch ý? Lúc này vị trí mi tâm Nghĩ nhân, lộ ra một con cực đại Thanh Nghĩ giống như Thanh Nghĩ, chỉ bằng ngón tay, mà con Thanh Nghĩ này, dài đến một trượng, thập phần thật lớn. Đầu Thanh Nghĩ này xuất hiện, cư nhiên miệng cũng phun ra nhân ngôn. Nhân loại, ta là Nghĩ Đế Kiến Chúa. Dương Lăng cùng chắp tay, nguyên lai là Nghĩ Đế Kiến Chúa, thật hạnh ngộ. Thấy Dương Lăng như vậy không sợ, cười nói như thường, Nghĩ Đế Kiến Chúa, này quát lên. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không sợ bản đế đem ngươi giết chết sao? Dương Lăng thản nhiên nói, Nghĩ Đế Kiến Chúa, nếu muốn giết tại hạ, hà tất nói nhiều như vậy? Sợ rằng sớm đã động thủ, mặc dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm hắn hơi có chút khẩn trương, dù sao, hơn 1.000 ức đấu lực lượng, chỉ cần hơi rào qua, là có thể đưa thân thể hắn sát diệt, Đại La Thánh Đạo cũng cứu không được hắn. Nghĩ Đế Kiến Chúa, phát ra một tiếng cười to. Nhân loại, vận khí của ngươi không tệ, chúng ta Thanh Nghĩ bộ tộc đang cần ngươi làm một việc, lúc việc thành, ngươi có bất luận cái điều kiện gì, Nghĩ tộc cũng sẽ đồng ý. Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, Nghĩ tộc muốn làm một việc. Vậy là chuyện gì? Không đợi Dương Lăng hỏi, Nghĩ Đế Kiến Chúa, nói rằng. Trời sinh ra một vật tất có một vật khác tương khắc, Thanh Nghĩ bộ tộc chuyên thôn phệ thiên thần, được gọi là khắc tinh của thiên thần, bất quá trong thiên địa cũng có khắc tinh của Thanh Nghĩ tộc như vậy. Vật ấy, sinh ở trong Nghĩ xào, theo linh tính của Thanh Nghĩ, khi mà sinh vật ấy một khi sinh ra tất nhiên sẽ giết chết toàn bộ Thanh Nghĩ, khiến Nghĩ tộc sẽ diệt vong. Nói đến đây, Nghĩ Đế Kiến Chúa trong giọng nói tràn ngập nỗi sợ hãi. Dương Lăng nhịn không được hỏi, rốt cuộc là vật gì vậy khiến Nghĩ tộc như vậy sợ hãi? Thiên Kê Nghĩ Đế Kiến Chúa trả lời, bất quá Thiên Kê hiện nay chưa xuất thế, nó vẫn chỉ là một quả Thiên Kê noãn. Dương Lăng chẳng bao giờ nghe nói qua Thiên Kê là vật gì, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi. Nghĩ Đế Kiến Chúa, muốn ta làm việc chẳng lẽ là hủy diệt Thiên Kê noãn? Nghĩ Đế Kiến Chúa, liên tục gật đầu. Không sai, chỉ cần ngươi có thể hủy diệt Thiên Kê noãn, sẽ là bằng hữu của Nghĩ tộc. Dương Lăng cười khổ, Thiên Kê noãn, nói vậy cũng không phải dễ hủy diệt có đúng hay không? Nghĩ Đế Kiến Chúa, Thiên Kê noãn gần như là khắc tinh của Thanh Nghĩ, cũng không phải là khắc tinh của nhân loại, hủy diệt nó cũng không phải là việc khó. Dương Lăng chuyển động ý niệm trong đầu, hỏi, nếu ta bang trợ các ngươi, vậy thì có thể cung cấp bất luận cái điều kiện gì sao? Không sai, chỉ cần Nghĩ tộc có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Nghĩ Đế Kiến Chúa trả lời thập phần sảng khoái. Dương Lăng trầm ngâm một lúc lâu thầm nghĩ. Thanh Nghĩ tộc cũng không phải dễ chọc, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đều phải đáp ứng, bất quá, nhất định phải nhân cơ hội này hung hăng kiếm chát một chút. Nghĩ xong, Dương Lăng nói, bản nhân khuyết thiếu thập duy đại thần lực, chẳng biết các ngươi có thể cung cấp không? Dương Lăng lời này vừa nói ra, Nghĩ Đế Kiến Chúa cười to nói. Lẽ nào ngươi biết bí mật Thanh Nghĩ chúng ta? Dương Lăng ngẩn ra, bí mật, không sai, chúng ta là phệ thần Thanh Nghĩ, chuyên môn thôn phệ thiên. gocchuyenaudio.com Thần, lúc thôn phệ thiên thần, có thể đem các loại thần lực tinh luyện trở thành trình tự tối cao thập duy đại thần lực. Thập duy đại thần lực này, có thể dùng cho Nghĩ tộc hậu đại ăn. Dương Lăng ngẩn ngơ, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu, vốn cho rằng, hắn còn phải nhiễu qua lại mấy vòng, mới hướng Thanh Nghĩ tộc đòi mấy cổ thiên thần thi cốt, nhưng lúc này xem ra căn bản không cần làm như vậy, trực tiếp hướng Thanh Nghĩ đòi lấy thập duy đại thần lực. Tại hạ cần thập duy đại chân lực, số lượng rất nhiều, chẳng biết quý tộc có thể quản nổi không? Dương Lăng lại lo lắng, liền hỏi lại, Nghĩ Đế Kiến Chúa, sảng khoái nói, Thanh Nghĩ tộc không thiếu nhất là, lực hoàn, mỗi một mai lực hoàn, đều chất chứa thập duy đại thần lực, ngươi cần bao nhiêu, cũng có thể tới lấy. Dương Lăng mừng rỡ, lập tức nói, được, nếu thật có thể cung cấp đầy đủ, lực hoàn, tại hạ nguyện bang trợ quý tộc đối phó với Thiên Kê Noãn. Nghĩ Đế Kiến Chúa, lại nói, Thiên Kê Noãn cũng dễ đối phó, nhưng bên ngoài Noãn, có một cái đại trận thủ hộ tên là Thiên Kê Đại Trận, muốn hủy diệt Thiên Kê Noãn, đầu tiên phải diệt trừ Thiên Kê Đại Trận cách chương.